Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 16 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi kế hoạch của Bùi Nguyên Hoa để cho Trương Di Nương lật mình như thế nào và Bùi Nguyên Ca sẽ làm gì để đáp trả. Truyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Mọi thông tin thay đổi, Trang sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74. Trương Di Nương vọng tưởng xoay người. Là người ngươi quen sao? Bùi Nguyên Ca hỏi dè dặt. Nhìn theo ánh mắt của hắn, dưới ánh trăng mông lung thấy một bóng dáng màu đen đi về phía Bạch Y Am, không phân biệt rõ là nam hay nữ. May mà Vũ Hoàng Mặc vẫn nhận ra người đó là ai. Vũ Hoàng Mặc gật đầu, thuận miệng nói. Hình như là cung nữ Hồng Biên bên cạnh Liễu Quý Phi. Vẻ mặt đông lại nhìn về phía xa. Liễu Quý Phi? Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày. Không phải Vũ Hoàng Mặc nên gọi là mẫu phi sao? Sao lại... Trong lòng nàng chấn động, mơ hồ đoán được chút gì đó. Nhưng bí mật trốn cung đình này biết càng nhiều càng nguy hiểm, bởi vậy nàng không dám biểu hiện ra ngoài, giống như chưa phát hiện, nói. Hóa ra là cung nữ bên cạnh Liễu Quý Phi. Có điều có hơi chút kỳ quái. Cho dù Quý Phi nương nương muốn đi dâng hương, cũng nên đến những nơi như Đại Tướng Quốc Tự, Tiểu Tướng Quốc Tự, Hộ Quốc Tự, chứ vừa khí phái lại linh nghiêm. Sao đêm khuya lại tới nơi như Bạch Y An này được? Vũ Hoàng Mặc không phát hiện được mình nói lỡ, gật gật đầu. Đúng vậy. Thấy Hồng Miên và Bạch Y Am đi tới phòng ngủ của am chủ Thủy Nguyệt Đại Sư, Vũ Hoàng Mặc chợt lên tiếng. Bùi Nguyên Ca, có muốn đi xem bên trong có gì lạ không? Hắn hỏi xong cũng không đợi nàng đồng ý, liền ôm chặt eo nhỏ của nàng, hai chân điểm nhẹ tựa như đại bàng dương cánh, bay vọt lên, lặng yên không một tiếng động, lên xuống vài cái đã tới phòng ngủ của Thủy Nguyệt Đại Sư, ẩn thân ở chỗ tối tăm, lặng lẽ nghe động tĩnh trong phòng. Bùi Nguyên Ca bất chợt bị bay lên, nhất thời kinh hãi suýt nữa thì kêu ra tiếng, cũng may kịp thời chặn lại được. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, nàng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn xuống dưới, không tự giác ôm chặt Vũ Hoàng Mặc, cho đến khi chân chạm xuống đất mới yên tâm. Nàng ngừng thở, nghe trong phòng truyền tới tiếng nói. Thủy Nguyệt Đại Sư, đêm nay phu nhân nhà ta có chuyện quan trọng, thật không thể phân thân, cho nên phái nô tỳ đến chùa cầu phúc thay ngài. Đây là tiền nhang đề năm nay, hy vọng tiểu chủ nhân nhà ta có thể bình yên vô sự. Giọng nói trong trẻo, chỉ là mang theo chút lo lắng và cầu nguyện, hẳn là Hồng Miên. Nam Vô Quan Thế Âm Bồ Tát, năm nào tôn phu nhân cũng tới tệ am cầu phúc, hôm nay lại không tới, bần ni vốn đang nghi hoặc, hóa ra lại có chuyện làm chậm trễ. Tiếng tụng Phật của Thủy Nguyệt Đại Sư truyền tới, tôn phu nhân thành tâm như thế. Nói vậy, công tử quý phụ nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Mỗi ngày bần đi sẽ tụng kinh cầu phúc cho công tử quý phủ, phù hộ hắn luôn phúc thuận an khang. Làm phiền đại sư. Vậy nô tỳ tới đại điện trước, cầu phúc suốt đêm cho tiểu chủ nhân nhà ta. Bần đi đi cùng thí chủ. Két một tiếng, tiếng động cửa mở vang lên. Vũ Hoàng Mạc biết rõ dựa vào nhĩ lực của Hồng Miên và Thủy Nguyệt không thể phát hiện ra hắn và Bùi Nguyên Ca đang ẩn núp ở chỗ tối, tận lực ôm eo Bùi Nguyên Ca mạnh thêm vài phần. Đợi tới khi tiếng bước chân của hai người xa dần, hắn mới từ từ buông lỏng, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhíu lại giống như đang suy tư điều gì đó. Dưới ánh trăng, cảm giác áp bách vốn đã tản đi lại ngưng tụ lần nữa, không còn bộ dáng nhẹ nhõm sung sướng như vừa rồi. Hồng Miên là cung nữ bên người Liễu Quý Phi. Vậy, phu nhân trong lời nàng ta chắc chắn chính là Liễu Quý Phi. Mà theo đó, tiểu chủ nhân nàng ta nói tới. Bùi Nguyên Ca làm bộ không nhận thấy điều khác thường trong đó, hỏi hắn, vẻ mặt khó hiểu. Cửu điện hạ, mẫu phi của ngươi thành tâm cầu phúc cho ngươi như vậy, sao trên mặt ngươi lại không vui vẻ mấy nhỉ? Chẳng lẽ là ngại Quý Phi nương nương chọn ám miếu thầm thường sao? Vũ Hoàng Mặc nở nụ cười miễn cưỡng, không nói gì. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Một lúc lâu sau, Vũ Hoàng Mặc mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ẩn sâu trong đôi mắt là sự cô đơn và u tối khó có thể nhận ra. Hắn đưa Bùi Nguyên Ca trở lại Bắc Viện, rõ ràng hơi thất thần giống như là có tâm sự. Ánh trăng chiếu trên gương mặt yêu mỹ của hắn, hiện lên sáng bóng nhu hòa, nhưng không hiểu tại sao càng thêm lạnh lẽo và cô đơn buồn tẻ. Kiều điện hạ, ngài có khỏe không? Bùi Nguyên Ca chợt hỏi. Vũ Hoàng Mạc lắc đầu, xoay người về phòng, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca trịnh trọng nói. Chuyện đêm nay Hồng Biên tới Bạch Y Am và những lời ngươi vừa nghe được không được nói với ai, bất kỳ ai cũng không được, biết không? Bùi Nguyên Ca đáp, đa tạ Kiều điện hạ chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ. Ra khỏi Bắc Viện, đám người Triệu Cảnh vẫn còn chờ nàng. Bọn họ đều nghe nói tới tính tình của vị Cửu điện hạ này rất khó chơi, lo Bùi Nguyên Ca ở bên trong chịu ủy khuất, giờ thấy nàng bình yên đi ra, vẻ mặt không có gì khác thường, lúc này mới coi như là yên tâm. Bởi bóng đêm càng dày đặc, Tử Uyển đã trở về sưng phòng một chuyến lấy thêm áo choàng, bước tới phủ cho Bùi Nguyên Ca, buộc chắc dây, xong xuôi mới nói, tiểu thư, đêm đã khuya, sớm trở về nghỉ ngơi thôi. Bùi Nguyên Ca gật đầu, đám người hộ tống nàng trở về phòng. Triệu Cảnh và hộ vệ ra ngoài canh giữ, Tử Uyển đuổi Mộc Tê đi ngủ, còn mình thì lưu lại gác đêm. Bùi Nguyên Ca nằm trên giường, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong đầu nảy lên vô số điểm khả nghi. Nếu Liễu Quý Phi là vì Vũ Hoàng Mặc, thì vẻ mặt của Vũ Hoàng Mặc sẽ không như vậy, chắc chắn vị tiểu chủ nhân đó là người khác. Trước đó, Vũ Hoàng Mặc đặt hết tâm tư lên người Hồng Viên, khi nhắc tới Liễu Quý Phi, hắn thốt lên danh xưng Liễu Quý Phi, mà không phải là Mẫu Phi. Suy nghĩ một chút, Vũ Hoàng Mặc có dung mạo tuyệt mỹ xuất sắc như vậy, không có chỗ nào giống với Liễu Quý Phi nàng từng gặp. Trừ phi, có lẽ Vũ Hoàng Mặc cũng không phải là cốt nhục thân sinh của Liễu Quý Phi. Trong lúc suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới, Bùi Nguyên Ca từ từ nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đã gần buổi trưa, buổi sáng Mộc Tê thay chỗ Tử Uyển, lúc này thấy Bùi Nguyên Ca tỉnh lại, lập tức hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, vừa nói. Hai vị điện hạ đều dậy từ sáng sớm, nói rằng có chuyện gấp nên đi trước. Một canh giờ trước, Nhan công tử và Nhan tiểu thư cũng đến cáo từ. Nghe nói tiểu thư vẫn còn đang nghỉ ngơi, cho nên không muốn quấy nhiễu tiểu thư. Mặc dù thức dậy khá trễ, nhưng Bùi Nguyên Ca vẫn đang có cảm giác buồn ngủ. Nhìn vào gương, đeo bông tai hình ngân lá khảm ngọc, nói. Mẫu thân và ba vị tỷ tỷ đâu? Phu nhân dậy từ sáng, tối hôm qua ba vị tiểu thư bị kích thích, cũng vừa thức dậy không lâu. Phu nhân nói mọi người không cần sốt ruột, cứ tĩnh dưỡng trước, dùng xong bữa trưa trong am thì bắt đầu hồi phủ. Mặc dù Mộc Tê vào phủ chưa lâu, nhưng có tay nghề chải đầu tuyệt kỹ, vừa nhanh vừa đẹp, lanh lẹ chải cho Bùi Nguyên Ca lưu vân kế đơn giản. Dựa theo tâm trạng lúc này, nàng chỉ cài ngọc trâm, cắm mấy bông hoa lụa khéo léo tinh xảo, thoạt nhìn thanh nhã mộc mạc, sau đó đi thay xiêm y. Trang điểm xong xuôi, Bùi Nguyên Ca dẫn nàng tới phòng của Thư Tuyết Ngọc. Bước vào phòng đã thay ba tỷ muội Bùi Nguyên Hoa ngồi ở đó. Bùi Nguyên Ca hành lễ với Thư Tuyết Ngọc ở vị trí chủ tọa, nói: "Con đến thỉnh an muộn, mong mẫu thân thứ tội. Thoạt nhìn sắc khí của người đã tốt hơn nhiều, vết thương trên vai còn đau không ạ?" Thư Tuyết Ngọc còn chưa trả lời, Bùi Nguyên Dung đã đầy ánh mắt căm ghét. "Tứ muội muội là lăng bảo ở trong lòng của phụ thân, mẫu thân nào dám trách tội người tới trễ? Huống chi tối qua tứ muội ở chung với Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ tới tận khuya nên mới dậy trễ đến trễ. Dựa vào mồm mép lanh lợi của ngươi, nếu dám trách tội ngươi, còn không bị ngươi nói hai ba lời quyến rũ liền đổ tội danh lên người hai vị điện hạ sao?" Trong giọng nói tràn ngập ghen tị, hâm mộ cùng với cáu giận. Mặc dù bị tập kích nhưng hiếm khi lại được hai vị điện hạ tới cứu, đây là vinh quang cỡ nào chứ? Đáng lẽ ra bên Bùi phủ phải do Thư Tiết Ngọc ra mặt cùng với thương nghị chuyện này với hai vị điện hạ, nhưng bà ta lại giả bộ bệnh, nhượng cơ hội tốt như vậy cho tiện nha đầu Bùi Nguyên Ca này, không hề nhắc tới các nàng một câu. Đáng hận là ngay cả Nhan Minh Nguyệt chả biết gì kia cũng có thể tham dự, còn tiểu thư như nàng thì lại không có dịp thân cận với hai vị điện hạ, thật sự là tức chết đi được. Rõ ràng là Thư Tuyết Ngọc bất công, có chuyện tốt liền thiên vị Bùi Nguyên Ca, cũng không ngẫm lại xem nàng ta là nữ tử từng bị tử hôn, xứng đôi với hai vị điện hạ sao? Ngày ấy ở Giản Ninh Trai, Ngũ điện hạ giao phó bức tranh thêu cho nàng, hiển nhiên là có ý với nàng. Nhưng Thư Tuyết Ngọc cố ý chèn ép, không cho nàng cơ hội tiếp cận Ngũ điện hạ. Nhưng mà hào quang của nàng không phải Thư Tuyết Ngọc muốn chặn là có thể chặn được. Tuyết Liệp Đồ đã thêu gần xong, đến lúc đó nàng nhất định phải tự tay đưa cho Ngũ điện hạ. Chẳng những để cho Ngũ điện hạ nhìn thấy sự khéo léo, mà còn cả mỹ mạo của nàng. Chờ nàng trở thành Ngũ hoàng tử phi, để xem nàng thu thập Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc thế nào. Tam muội. Bùi Nguyên Hoa lên tiếng không vui. Người đã biết tứ muội thương thảo chuyện bị tập kích cùng với hai vị điện hạ mới dậy muộn, lại ghen ghét nói gì đó. Nếu hôm nay bàn về muộn, cả ba chúng ta đều muộn, mẫu thân có nói gì không? Huống chi mẫu thân còn chưa lên tiếng, ngươi liền vội vã cướp lời, đây là đạo lý gì? Còn không mau nhận lỗi với mẫu thân và tứ muội. Nàng ta cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa, tuy rằng quát lớn nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, phù hợp với hình tượng khoan hậu hào phóng của nàng ta. Trong từng lời nói đều như giải vây cho Bùi Nguyên Ca, thật giống như nàng và Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ phát sinh tranh chấp ở thiền viện, mà khuôn mặt dữ tợn kia cũng chỉ là ảo giác của Bùi Nguyên Ca mà thôi. Hiện tại, nàng lại là Bùi đại tiểu thư biết lễ hiểu lễ, tiến thối có mực, hoàn toàn không tỉ viết. Lời nàng nói rất có lý, tuy Bùi Nguyên Dung không phục, nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy xin lỗi Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca. Thư Tuyết Ngọc mặc kệ đá Bùi Nguyên Dung, ngoắc tay với Bùi Nguyên Ca kêu nàng lại đây ngồi, vừa vuốt ve tay nàng vừa dịu dàng nói: "Ca Nhi, tối qua con bị kinh hách, ta lại bị thương, phải để đích nữ là con ra mặt bẩm tấu với hai vị điện hạ, khiến con mệt nhọc rồi. Ngủ thẳng đến giờ, đồ ăn sáng cũng chưa dùng, nhất định là rất đói bụng phải không? Ta đã phân phó xuống dưới làm bữa cơm chay rồi, sẽ xong ngay thôi. Vết thương trên vai ta cũng đỡ hơn nhiều, cũng chỉ có con nhớ, mở miệng lên hỏi thương thế của ta." Nói xong bà thản nhiên quét mắt qua Bùi Nguyên Hoa, vẻ mặt hờ hững. Đầu tiên là chỉ ra thân phận đích nữ của Bùi Nguyên Ca, chủ mẫu bị thương, đích nữ ra mặt là đạo lý hiển nhiên. Đánh trả lời của Bùi Nguyên Dung, lại nhắc tới chuyện vết thương, nói chỉ có Bùi Nguyên Ca nhớ. Điều đó ám chỉ, tuy rằng ba người Bùi Nguyên Hoa đến tỉnh An sớm, nhưng không đặt bà ở trong lòng. Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung thì cũng thôi đi, đều còn bé nên chưa để ý nhiều. Nhưng Bùi Nguyên Hoa luôn luôn xuất hiện trước mặt người khác với hình tượng hiếu thuận, dịu dàng, hoàn mỹ, nhưng lần này cũng không quan tâm đến thương thế của mẹ cả. Điều này thì không thể nào nói nổi. Nghe xong lời này, Bùi Nguyên Hoa cũng có chút xấu hổ. Từ khi lạc tuyển, lại cảm thấy quan tâm lấy lòng Thư Tuyết Ngọc cũng vô dụng, nên không còn để ý tới Thư Tuyết Ngọc như trước kia nữa. Hơn nữa, từ tối hôm qua đến giờ đều đã suy nghĩ chuyện tú đồ, tính toán phải lợi dụng điểm ấy như thế nào, vì vậy liền sơ sót. Lúc này nghe Thư Tuyết Ngọc nhắc tới, cũng chỉ có thể đứng dậy quỳ lạy nói: "Mẫu thân thứ tội, tối qua con bị kinh hách, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn lại, lơ là mẫu thân là lỗi của con." "Đại tỷ đừng như vậy." Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói: "Việc này không thể trách đại tỷ, chuyện tối qua thật sự là quá kinh hồn, ta cũng bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng mà nhắc tới lại thấy giận. Tối qua ta vốn dĩ đã trốn kỹ, không biết lòng dạ đen tối của người nào đó lại đẩy ta ra ngoài, nên mới bị hắc y nhân phát hiện, suýt nữa thì mất mạng. May có mẫu thân cứu ta, bởi vậy ta nghĩ cho mẫu thân nhiều chút cũng là chuyện bình thường. Người đẩy ra cũng rất kỳ quái, nếu là hắc y nhân, một đao có thể giết ta, cần gì phải làm loại chuyện như thế? Cũng không biết là ai lại nhám hiểm ngoan độc như vậy, quyết tâm dồn ta vào chỗ chết." "Ca Nhi, có chuyện này sao?" Thư Tuyết Ngọc ra vẻ kinh ngạc. "Loại chuyện xấu xa như này, nếu như bị tra được thì quyết không khoan dung." Nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Hoa. "Tối qua bà đi được nửa đường, phát hiện không thấy Bùi Nguyên Ca, vội vàng quay lại tìm. Đúng lúc nghe được tiếng kêu to của nàng, bởi vậy bà biết Bùi Nguyên Ca bị người ta đẩy ra. Cũng giống như Bùi Nguyên Ca hoài nghi Bùi Nguyên Hoa, người Thư Tuyết Ngọc nghi ngờ nhất cũng chính là Bùi Nguyên Hoa. Chẳng qua lúc ấy quá tối, người nọ lại núp trong bóng cây, hai người không thấy rõ dung mạo, mặc dù hoài nghi nhưng không có chứng cớ. Mẫu thân đừng buồn bực, người này ngoan độc, tổn hại thiên đức, người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, tất nhiên không được chết tử tế. Chuyện này con tất nhiên phải bẩm báo với phụ thân, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua." Bùi Nguyên Ca vỗ vỗ tay Thư Tuyết Ngọc an ủi bà, lại chuyển ánh mắt sang nhìn Bùi Nguyên Hoa. Mắt đẹp như sóng thu ba, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta. "Đại tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?" Bùi Nguyên Hoa không lộ một tia cảm xúc, dịu dàng nói: "Dĩ nhiên là phải rồi." Nghe thấy Bùi Nguyên Ca bị người đẩy ra ngoài, trong mắt Bùi Nguyên Xảo hiện lên kinh ngạc, Bùi Nguyên Dung thì càng kinh ngạc hơn, lại cảm thấy có chút tiếc nuối, không biết là ai thay trời hành đạo, đẩy tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca như vậy. Đáng tiếc, sao lại không chết chứ? Bùi Nguyên Ca đúng là mạng lớn mà. Bùi Nguyên Ca cười lạnh trong lòng. Bùi Nguyên Hoa cho rằng nàng ta che giấu rất tốt sao? Chuyện tối qua nàng bị người ta đẩy, chỉ có nàng, người đẩy nàng, phu nhân và hắc y nhân kia biết, còn lại thì không ai. Bây giờ nàng nói ra chuyện này, Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung không biết chuyện, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có nàng ta dịu dàng như thường, hiển nhiên đã sớm biết chuyện nàng bị đẩy, cũng sớm đoán được nàng sẽ gây khó dễ, cho nên đã chuẩn bị tốt tâm lý. Chỉ tiếc nàng ta chỉ lo che giấu không lộ ra cảm xúc khủng hoảng hay oán độc, nhưng đã quên che giấu bản thân đã biết trước chuyện này. Đúng lúc này, giọng của Bạch Xương từ bên ngoài truyền tới: "Phu nhân, lão gia tới." Lời còn chưa dứt, Bùi Chương Thành đã xông thẳng vào. Đi đường mệt nhọc, ngay cả hơi thở cũng hơi dồn dập, vội hỏi: "Mọi người không sao chứ?" Nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều bình yên vô sự mới hơi yên lòng. Ông đi tới ngồi bên cạnh Bùi Nguyên Ca. "Ca nhi, có bị chấn kinh không?" "Đừng sợ, đừng sợ, phụ thân tới rồi, không sao đâu." Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thư Thuyết Ngọc thân thiết hỏi: "Nghe Triệu Cảnh nói nàng bị thương, có nghiêm trọng không? Còn Hoa Nhi, Dung Nhi, Xảo Nhi, thế nào rồi?" Thư Thuyết Ngọc đã lâu chưa nghe ông dùng giọng điệu thân thiết như vậy nói chuyện với mình, nhất thời cảm xúc hỗn loạn, quay đầu nói: "Ta không sao." Thấy Bùi Chư Thành đã tới, Bùi Nguyên Dung liền òa khóc, bổ nhào vào trong lòng ông kể khổ: "Phụ thân, chuyện tối qua thật là dọa người. Nha hoàn Tú Ngọc bên người con bị hắc nhân giết chết, con rất sợ." Bùi Nguyên Hoa xưa nay đoan trang cũng đỏ mắt, ngồi kéo cánh tay Bùi Chư Thành, nước mắt trong suốt, nhưng vẫn đang duy trì tư thái tiểu thư khuê các, không khóc thành tiếng. Bùi Nguyên Xảo thì không dám bừa bãi như vậy, nhưng cũng không khỏi rơi lệ. Nghĩ đến các con gái của mình, ai không được nuông chiều từ bé, tối qua nhất định bị kinh hách không nhỏ. Trong lòng Bùi Chư Thành cũng trở nên mềm mại, dịu dàng an ủi ba nữ nhi. Ông quay đầu nhìn con Bùi Nguyên Ca nhỏ tuổi nhất, cũng trầm tĩnh nhất. Mặc dù sắc mặt hơi tiểu tụy, mệt mỏi, nhưng nét mặt vẫn thong dong, lại nghĩ tới lúc tới đây, nghe Triệu Cảnh không ngừng khen ngợi Bùi Nguyên Ca gặp biến không sợ hãi, thong dong trấn tĩnh, phân công mọi chuyện rõ ràng. Ông giơ tay ôm Bùi Nguyên Ca vào lòng nói: "Triệu Cảnh nói với ta tối qua, ít nhiều là do Ca Nhi sắp xếp thỏa đáng, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi." Trong lòng ông rất vui mừng vì con gái xuất sắc, trấn tĩnh trong mọi trường hợp, sau lại đau lòng vì nàng còn nhỏ tuổi đã chịu kinh hách như vậy, không ngừng an ủi. Thực ra, tối qua sau khi mọi chuyện bình ổn, Triệu Cảnh lại phái người trở về, bắt kịp gia đình Bùi Phủ chờ bên ngoài cửa cung, dặn dò hắn đừng kinh động tới Bùi Chư Thành. Nhưng hộ vệ Bùi Phủ đều đi phân nửa, họ đều được lựa chọn trong nhóm thân binh của Bùi Chư Thành. Bùi Chư Thành đã quen, sau khi về Phủ liền nhận ra điều gì đó bất thường, vặn hỏi ra chân tướng, lập tức dẫn người tới đây. Nếu Bùi Chư Thành đã tới đón người, mọi người cũng chỉ dùng qua chút thức ăn, liền ngồi xe về Phủ. Bùi Chư Thành cưỡi ngựa đến, khi hồi Phủ lại ngồi chung xe ngựa với Bùi Nguyên Ca, để Thư Thuyết Ngọc và Bùi Nguyên Hoa ngồi xe ngựa sau, an ủi Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Xảo. Bùi Nguyên Ca đoán rằng phụ thân muốn hỏi chuyện bị tập kích lần này. Quả nhiên chốc lát sau, Bùi Chư Thành liền hỏi: "Ca Nhi, mặc dù con tuổi nhỏ nhưng lại rất trầm tĩnh, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con kể tường tận cho ta nghe." Bùi Nguyên Ca cũng không giấu giếm, kể mọi chuyện một lượt từ đầu tới cuối, ngay cả tranh chấp trên đại điện cũng nói ra, không sót một từ. Nghe thấy Bùi Nguyên Ca bị người đẩy ra suýt nữa thì mất mạng, lại có hắc y nhân muốn vũ nhục nàng, may có Thư Tuyết Ngọc và Vũ Hoàng Mặc cứu giúp kịp thời. Bùi Chư Thành giận không kiềm chế được, vỗ một chưởng lên bàn trà nhỏ trên xe ngựa làm cho nó tan tành. Nghe đến tranh chấp trên đại điện, biết được đây là sắp xếp của Vũ Hoàng Chiết, Bùi Chư Thành càng thêm tức giận. Ngũ hoàng tử này, tuy là trưởng tử, cả ngày lại chỉ biết nghĩ thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, còn làm bộ dáng mình là chính nhân quân tử, thật sự rất đáng ghét. Bùi Chư Thành làm quan trên triều, hiểu nhiều về con người Vũ Hoàng Chiết sẽ có lợi hơn cho ông, cho nên nàng mới không hề giấu giếm. Phụ thân biết được con người thật của Ngũ Điện Hạ, trong lòng có đề phòng là tốt rồi, nhưng đừng vì chuyện này mà nháo loạn. Hắc y nhân bị giết toàn bộ, không một ai còn sống. Chuyện này không có chứng cứ, chỉ cần Ngũ Điện Hạ không chịu thừa nhận thì không ai có thể làm gì hắn. Bùi Nguyên Ca biết tính tình của Bùi Chư Thành mạnh mẽ, sợ ông không nhẫn nại được, trực tiếp gây khó dễ cho Vũ Hoàng Chiết, như vậy thì rất nguy hiểm. Bùi Chư Thành liếc nhìn nàng, nói: "Dù gì cha cũng đã làm quan lâu rồi, sao có thể ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra chứ? Con yên tâm, mặc dù bây giờ ta không thể ra mặt cho các con, nhưng cũng không thể làm cho Ngũ Điện Hạ quá đắc ý. Chuyện xảy ra ở ngoại thành trong phạm vi quản lý của Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn là người của Ngũ Hoàng Tử. Chờ sau khi hồi phủ, ta phải đi tìm Kinh Triệu Doãn, buộc hắn nhất định phải tìm cho ra hung thủ, trừng trị nghiêm khắc. Ta xem hắn giải quyết thế nào. Nếu dám lấp liếm, ta sẽ dâng tấu chương lên Hoàng thượng, không khiến hắn chịu khổ không được." Nhưng nếu nháo lớn chuyện này, liệu Ngũ Điện Hạ có chó cổng rứt dậu không? Bùi Nguyên Ca lo lắng. Bùi Chư Thành cười sờ sờ đầu nàng nói, Ca Nhi không hiểu rồi, chuyện này ta làm huyên náo càng lớn, Ngũ Điện Hạ lại càng an tâm, mới có thể tin tưởng ở trên đại điện. Con thật sự nói chuyện với Nhàn tiểu thư, không nghe thấy bọn họ đối thoại. Bằng không, nếu con biết chuyện này liên quan tới Ngũ Điện Hạ, lại nói cho ta, ta hẳn nên áp chế chuyện này xuống, chứ không phải làm như thế. Kết quả đại khái để Kinh Triệu Doãn gánh vác chuyện này, kết thúc mọi chuyện. Vẫn là phụ thân suy nghĩ thấu đáo, con thấy mình thật nông cạn. Bùi Nguyên Ca cười thản nhiên, đôi mắt to nháy nháy tràn đầy kính phục. Được con gái khích lệ, trong lòng Bùi Chu Thành rất đắc ý nói, Ca Nhi cũng rất giỏi, tối qua gặp tình hình căng thẳng như vậy, con vẫn trầm tĩnh, phân tích, bố trí công việc đâu ra đó. Trên đại điện cũng hiểu, phải nói chuyện với Nhàn tiểu thư, làm bộ không nghe thấy những chuyện bí mật. Không tệ, không tệ, dù sao vẫn giỏi hơn ta lúc 13 tuổi nhiều. Lúc ta 13 tuổi, vẫn còn giữ tính khí một lời không hợp lập tức rút đao, không hề trầm tĩnh được như Ca Nhi. Chuyện tối qua, may mà có mẫu thân, nếu không phải là bà lấy thân dẫn dụ sự chú ý của hắc y nhân, chỉ sợ con không đợi được tới lúc Cửu Điện Hạ tới cứu. Kết quả con không sao, mẫu thân lại bị thương không nhẹ ở vai. Bùi Nguyên Ca nhìn vẻ mặt của ông thử thăm dò, làm bộ ngây thơ hỏi, phụ thân, có phải trước kia mẫu thân và nương của con có quan hệ rất tốt hay không? Nếu không, sao phu nhân có thể đối xử với con tốt như vậy? Nụ cười của Bùi Chư Thành hơi cứng ngắc, vẻ mặt phức tạp, nhưng không nói gì. Xem ra khúc mắc của phụ thân và phu nhân rất sâu, nhất thời khó có thể hòa giải. Bùi Nguyên Ca nhìn vẻ mặt vui giận khó phân biệt của ông, suy ngẫm. Mặc dù Trương Vân không còn địa vị ở trong lòng phụ thân như trước, đại khái không còn đường sống để xoay người, nhưng muốn phụ thân tin phu nhân vô tội, mẫu thân bị Trương Vân hại chết thì không dễ dàng, phải tìm được chứng cớ xác thật mới được. Cha một mực giấu giếm cái chết của mẹ, chỉ nói bà qua đời vì bệnh. Hỏi ông chắc chắn là không được, chỉ có thể hỏi phu nhân. Quay lại Tĩnh Xu Trai, Sở Quỳ và Thanh Đại đều đã nghe chuyện bị tập kích ở Bạch Y Am, sợ tới mức mất hồn mất vía. Này thấy Bùi Nguyên Ca bình yên trở về mới yên tâm, tranh nhau hầu hạ Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca bắt Mộc Tê và Tự Uyển đi nghỉ ngơi, giữ Sở Quỳ và Thanh Đại hầu hạ, vừa thay quần áo thường, vừa nói, từ hôm qua tới giờ, trong phủ có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Thanh Đại rảnh trước. Bây giờ trong phủ đều đang đồn ra tin tiểu thư và phu nhân bị tập kích ở Bạch Y Am đó ạ. Sở Quỳ lại nói, đúng là trong phủ đều đang đồn chuyện này, nhưng mà trước đó có nổi lên một lời đồn khác, nói đại tiểu thư Lạc Tuyển là vì Trương Di Nương bị biếm làm tiện thiếp, còn nói dung mạo tài nghệ của đại tiểu thư rất tốt, đáng tiếc có thân phận mẹ đẻ làm tiện thiếp, chỉ sợ cả đời này sẽ bị trễ này, nếu Trương Di Nương là lương thiếp, có lẽ chuyện cũng sẽ khác. Có lời đồn này, động tác thay quần áo của Bùi Nguyên Ca hơi ngừng lại, Thanh Đại hiếu kỳ hỏi, ngươi nghe ở đâu vậy, sao ta không biết nhỉ? Lúc ta đưa Xiêm Y tới phòng giặt đồ, nghe được nhóm bà tử ở đó nghị luận. Sở Quỳ trả lời câu hỏi của Thanh Đại, rồi lại quay ra nói với Bùi Nguyên Ca, nô tỳ cảm thấy lời đồn này rất kỳ quái nên vẫn giữ ở trong lòng, không chỉ nơi giặt đồ mà quách sân cũng có lời đồn này. Nô tỳ để Tuyển Nhi đi thăm hỏi, nói lời này được truyền ra từ 2-3 ngày trước. Ban đầu là ai tung tin thì không tìm ra được, bây giờ chỉ có ở chỗ giặt đồ và quét tước mới có lời đồn này. Bùi Nguyên Hoa Lạc Tuyển là vì thân phận tiện thiếp của Trương Vân. Thật ra lời đồn này rất có ý tứ. Bùi Nguyên Ca mặc quần áo xong, ngồi trên ghế xuân đẳng bằng gỗ lim khắc bát tiên vượt biển, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia cười lạnh. Tin tức truyền từ chỗ giặt rũ và quét tước, đây là hai nơi truyền tin nhanh nhất trong phủ. Có thể nghĩ không quá bao lâu nữa, tin tức này sẽ truyền khắp Bùi phủ. Nếu những ngày qua vị đại tỷ của nàng nghe được tin tức này buồn bực không vui, được phụ thân quan tâm, lại nếu phụ thân trong lúc vô ý nghe được lời đồn này, đại khái bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được vì sao đại tỷ không vui. Đại tỷ Lạc Tuyển chịu đả kích to lớn, người trong phủ quá rõ ràng, phụ thân lại luôn yêu thương vị đại tỷ này. Nếu ông biết Bùi Nguyên Hoa Lạc Tuyển là do Trương Vân bị biếm, vô tội bị liên lụy, bị lời đồn đãi trong phủ quấy nhiễu, nhưng vẫn hiếu thuận quan tâm, không muốn phụ thân lo lắng, nhất định không chịu nói rõ. Nghĩ tới thân phận tiện thiếp của Trương Vân có thể ảnh hưởng tới hôn sự tương lai của đứa con luôn làm ông kiêu ngạo, thậm chí hạnh phúc của cả đời nó, Có lẽ cả đời này Trương Vân cũng không có cơ hội xoay người lấy đại sủng ái, nhưng chỉ một thân phận lương thiếp, dựa vào sự mềm lòng và sủng ái Bùi Nguyên Hoa của phụ thân vì hạnh phúc của con gái lớn, chưa chắc sẽ không cho Trương Vân. Lương thiếp và tiện thiếp có khác nhau không nhỏ, quan trọng nhất là lương thiếp còn có thể phù chính, tiện thiếp thì không. Lấy dạ tâm của Bùi Nguyên Hoa, yêu cầu của nàng ta với Trương Vân tuyệt đối không chỉ là một thân phận lương thiếp. Chẳng trách ở Bạch Y Am, Bùi Nguyên Hoa không ân cần chu đáo với phu nhân như trước kia. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, dùng lời đồn đãi được việc, bản thân không nói một lời, chỉ ở bên cạnh giả trang hiếu thuận, giả trang vô tội. Thủ đoạn, phương thức giấu giếm không lọt dấu vết này, đúng chuẩn thủ đoạn làm việc của Bùi Nguyên Hoa. Nàng ta tính toán rất tốt, nếu mọi chuyện thực sự phát triển từng bước như Bùi Nguyên Hoa suy đoán, muốn ngăn lại không quá dễ dàng, nhưng bây giờ đã để nàng phát hiện trước. Như vậy, có Bùi Nguyên Ca nàng ở đây, Trường Vân đừng mơ tưởng có thể xoay người. Lời đồn đã chuyển tới rất nhanh, chuyện này nàng phải tiền phát chế nhân, tự mình đi nói trước mới được. Bùi Nguyên Ca nghĩ, gọi Sơ Quỳ hỏi, người lặng lẽ đi hỏi thăm, bây giờ phụ thân đang ở đâu, đại tiểu thư đang ở đâu, đừng để người ta nhìn ra dấu vết. Sở Quỳ thận trọng, làm việc lại cẩn thận, chuyện này để nàng ấy làm là tốt nhất. Sở Quỳ đi không bao lâu quay về nói, lão gia mới ra khỏi kim gia viện của phu nhân, đang đi tới thư phòng. Nghe nói đại tiểu thư cũng hỏi thăm hành tung của lão gia, như vậy chắc cũng sẽ đi thư phòng tìm lão gia. Đúng dịp như thế, vừa vặn lại đụng nhau. Bùi Nguyên Ca cười đứng dậy, đã như vậy chúng ta cũng đi thôi. Đang định ra cửa lại nghe tiểu nha hoàn báo cáo, Trương phó tổng quản cầu kiến tứ tiểu thư. Trương Đức Hải. Bùi Nguyên Ca lại ngồi trở về nói, mời Trương phó tổng quản vào đi. Sau sự kiện Trần Thanh Gia ăn cắp, Chu phó tổng quản bị hạ làm quản sự, Trương Đức Hải được thăng lên làm phó tổng quản. Lúc ấy có rất nhiều người đều nghĩ rằng hắn sẽ không làm được lâu, đợi sau khi Trương Di Nương kết thúc cấm túc nhất định sẽ ra tay trừ bỏ hắn, đề bạt lại Chu phó tổng quản. Ai ngờ sau khi Trương Di Nương hết cấm túc lại tìm mọi cách lấy lòng tứ tiểu thư, không hề làm khó dễ. Sao không hiểu vì sao lại khiến cho lão già tức giận, hoàn toàn thất thế. Mọi chuyện trong phủ đều giao cho tứ tiểu thư và do phu nhân hiệp trợ quản lý. Cứ như vậy, vị trí phó tổng quản của Trương Đức Hải xem như ngồi vững vàng. Mặc dù người quản phủ trên thực tế là phu nhân, tứ tiểu thư chỉ trên danh nghĩa, cũng không thường xuyên quản sự, nhưng phàm có chuyện gì, hắn vẫn tới hỏi ý kiến của tứ tiểu thư trước, sau đó mới bẩm báo tới chỗ phu nhân. Theo hắn, ngọn núi tứ tiểu thư này vững chắc hơn phu nhân nhiều. Nô tài bái kiến tứ tiểu thư. Trương Đức Hải tiến vào, cung kính hành lễ. Hắn cung kính với Bùi Nguyên Ca, cũng không có lòng riêng. Bùi Nguyên Ca cũng cho hắn thể diện, nói, Trương phó tổng quản mau đứng lên, Thanh đại, dọn chỗ. Trương Đức Hải liệt nói không dám, từ chối vài lần mới cẩn thận ngồi nửa người xuống ghế, nói, lần này nô tài đến là có chuyện muốn hỏi ý tứ của ngài, thực ra cũng không phải đại sự gì. Ở Vũ Phi Uyển của đại tiểu thư, trước đây vài ngày, nha hoàn của Vũ Phi Uyển đến chỗ quản sự, quản đồ sứ báo cáo, nói đại nha hoàn Lưu Hà bên người đại tiểu thư không cẩn thận làm vỡ vài món đồ, cần được bổ sung. Chuyện này nghe qua là chuyện nhỏ, nhưng nếu Trương Đức Hải đã báo cáo lại, tất nhiên có điểm kỳ quái. Bùi Nguyên Ca không cắt đứt, chỉ lặng lặng nghe hắn nói. Chuyện này cũng không có gì, bản thân đồ sứ dễ vỡ, bọn nha hoàn vụng về đánh vỡ một hai cái, yêu cầu bổ sung là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ là quản sự quản đồ sứ vừa nhìn danh sách thấy đại nha hoàn này quá không cẩn thận, lại làm vỡ trọn bộ ấm chén thanh hoa, một bình vai quan diêu, bốn bình hoa diêu sáp, còn có một bình hoa lớn thanh díu bằng sứ trắng, cao chừng một người, gần như trọn vẹn bài trí trong phòng, tổng cộng 2.421 lượng bạc. Người mua đồ hôm nay vội tới báo nô tài lấy bạc để mua, nô tài cảm thấy con số hơi lớn, hỏi mới biết được có chuyện như vậy, cho nên tới báo cho tứ tiểu thư biết. Nghe người quản đồ sứ nói, không phải lần đầu tiên nha hoàn này làm vỡ, may có đại tiểu thư nhân từ, lần nào cũng không tính toán, còn cầu tình giúp cho nàng ta, nên mới không có việc gì, luôn miệng khen ngợi đại tiểu thư nhân hậu rộng lượng, đối đãi người dưới ôn hòa. Nhưng Trương Đức Hải lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một nha hoàn không thể nào không cẩn thận đụng vỡ toàn bộ đồ sứ trong phòng như vậy được. Nói láo cũng phải biết đường. Còn cho rằng Trương Di Nương vẫn đang trưởng phủ hay sao? Thoạt nhìn, vị đại tiểu thư này không những không khoan dung như mọi người nhìn thấy, ngược lại toàn là mua danh chuộc tiếng để cho nha hoàn gánh trách nhiệm. Bùi Nguyên Ca vuốt vòng ngọc trên cổ tay, khóe miệng hơi cong lên. Những món đồ sứ đó làm vỡ khi nào? Dựa theo tin tức của Vũ Phi Uyển báo tới là 5 ngày trước. 5 ngày trước? Nói như vậy, chính là ngày hôm sau ngày Bùi Nguyên Hoa lạc tuyển. Thời gian báo láo, đúng ra phải là ngày Bùi Nguyên Hoa lạc tuyển mới đúng. Chậc chậc, tính khí vị đại tỷ này lớn quá nha. Có thể đập vỡ hết đồ sứ trong phòng, cuối cùng lại để cho nha hoàn gánh trách nhiệm. Bùi Nguyên Ca mỉm cười. Được rồi, nếu nha hoàn này đã đứng ra trung thành bảo vệ chủ nhân như vậy, thì để cho nàng ta có cơ hội biểu hiện đi. Thù tối qua chưa báo được, tạm thời sẽ chém đứt một cánh tay của Bùi Nguyên Hoa cũng là không tệ. Sở Quy, ngươi đi đến Kim Gia Viện, thấy mẫu thân thì nói, ta nhờ người giúp ta một việc, nếu Trương phó tổng quản cầu kiến thì bảo hắn ta trở về, nói thân thể của bà không khỏe, tạm thời lười để ý gia vụ, nếu có chuyện cứ tìm ta giải quyết. Bùi Nguyên Ca phân phó xong, nhìn Sở Quy đi ra ngoài, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Trương phó tổng quản, mỉm cười nói: "Như vậy ta sẽ ở thư phòng của phụ thân, ta nghĩ Trương phó tổng quản là người thông minh, hẳn nên biết phải làm thế nào chứ?" Trương Đức Hải mơ hồ đoán được tính toán của Bùi Nguyên Ca, vội đáp: "Nô tài hiểu rõ." "Vậy đi thôi." Chờ sau khi Trương Đức Hải rời đi, Bùi Nguyên Ca đứng dậy đi tới thư phòng. Bên trong thư phòng, quả nhiên Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên Hoa đều ở đây. Bùi Chư Thành đang xem công văn, Bùi Nguyên Hoa châm trà bên cạnh, tư thái tào nhã đoan trang, không thể bới móc ra chút khuyết điểm. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đi tới, Bùi Chư Thành ngẩn ra, lập tức cười nói: "Tỉ muội các con cũng thật là, ta nghĩ các con đều bị kinh hách, trước nghỉ ngơi tĩnh dưỡng quan trọng hơn. Hoa Nhi lại nói không đành lòng nhìn ta mệt nhọc, nên đến hỗ trợ. Một lát sau, Ca Nhi con cũng tới, sao không nghỉ ngơi thêm?" Bùi Nguyên Ca không trả lời, chỉ nhìn Bùi Chư Thành, nước mắt từ từ chảy ra. Con gái thoạt nhìn nhu nhược nhưng bản tính vốn rất kiên cường, hiếm khi rơi lệ. Những năm qua, Bùi Chư Thành cũng chỉ thấy nàng khóc hai lần. Một lần là sự kiện trấn yểm ở Tĩnh Xu Trai, nàng bị hãm hại tư thông với người khác. Lần khác chính là sự kiện Bùi Nguyên Ca thật giả, nàng bị khí thế bức người của Trương Vân ép phải cởi áo nghiệm chứng trong sạch. Ngay cả khi tối qua gặp chuyện, đến Hoa Nhi cũng đỏ hết vành mắt, Ca Nhi lại cũng không hề khóc. Lúc này lại thấy nàng rơi lệ, Bùi Chư Thành nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng ném công văn lên bàn, bước ba bước thành hai tới hỏi: "Ca Nhi sao vậy? Ai ức hiếp con?" Bùi Nguyên Ca lắc đầu rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Con gái có lỗi với đại tỷ, vội tới nhận lỗi." Nói xong, nàng lại rơi đầy mặt đi tới trước mặt Bùi Nguyên Hoa, phúc thân nói: "Muội muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đại tỷ xin đừng trách. Thật sự ta cũng không biết tới chuyện này sẽ hại đến đại tỷ. Nếu biết trước, lúc trước ta..." Nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên là muốn nói gì đó, lại như không thể nói nên lời, chỉ kìm nén mặt đỏ bừng, lệ rơi tung hoành, thoạt nhìn rất đáng thương. Bùi Nguyên Hoa ngây người, không biết Bùi Nguyên Ca đang giở trò gì. Bùi Chư Thành cũng không hiểu, dịu dàng an ủi nàng: "Ca Nhi nói gì thế? Chuyện gì lại hại đến Hoa Nhi? Vì sao Hoa Nhi lại muốn trách tội con? Con còn nhỏ, lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể hại đến Hoa Nhi chứ? Làm sao Hoa Nhi lại trách tội con được?" Ông lấy khăn tay trong tay áo nàng ra, kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng dỗ dành: "Ca Nhi đừng khóc, nói từ từ, phụ thân phân xử cho con, được không?" "Chính là..." Bùi Nguyên Ca nghẹn ngào, khóc không thở được. "Chính là chuyện của Trương Di Nương." Bùi Nguyên Hoa nhíu mày, trong lòng suy nghĩ về ý đồ của Bùi Nguyên Ca đến đây. Nghe được ba chữ Trương Di Nương, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ nàng ta kêu người ta tung tin đồn, đã bị Bùi Nguyên Ca phát hiện ra, hôm nay cố ý tới gây rối? Trong lòng nàng ta nhất thời hốt hoảng, muốn để Trương Di Nương từ tiện thiếp biến thành lương thiếp. Thái độ của phụ thân chính là mấu chốt, phải tìm thời cơ thỏa đáng, dùng một phương thức thỏa đáng để dẫn nối ra. Bây giờ Bùi Nguyên Ca tự mình chạy tới nói, còn khóc thành như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chuyện này chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể để cho Bùi Nguyên Ca phá hỏng như vậy, phải ngăn cản nàng ta. Bùi Nguyên Hoa nghĩ xong vội hỏi: "Tứ muội muội làm sao vậy? Nếu có liên quan tới ta, chẳng lẽ tỷ muội chúng ta không thể nói với nhau sao? Đi cùng tỷ tới Vũ Phi Uyển, ta phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút điểm tâm muội thích, tỷ muội chúng ta tâm sự cùng nhau. Người xem, người khóc thành như vậy, phụ thân còn không đau lòng chết sao?" Nàng ta ngẩng đầu cười nói, phụ thân, không biết tứ muội bị ủy khuất ở chỗ nào, con gái dẫn nàng xuống an ủi cho tốt, hỏi rõ ràng rồi sẽ nói lại cho phụ thân. Nói xong, nàng ta muốn kéo Bùi Nguyên Ca rời đi. Bùi Chư Thành cũng không để ý tới nàng, nghe được tên của Trương Vân, mày nhất thời nhíu chặt lại hỏi, Trương Di Nương làm sao? Chương 75: Diệt trừ tâm phúc của Bùi Nguyên Hoa. Trước kia Bùi Chư Thành vô cùng tín nhiệm Trương Vân, nhưng sau khi trải qua chuyện Bùi Nguyên Ca thật giả, nổi lên lòng nghi ngờ nên không muốn nhắc nhiều tới người này. Lúc này nhìn Ca Nhi lệ rơi đầy mặt, lại khiến ông nhớ tới khoảnh khắc Ca Nhi bị Trương Vân làm nhục trước mặt mọi người, phải cởi áo niệm thân, từng giọt nước mắt của Ca Nhi, hình ảnh ấn ký đóa hoa đỏ rực và nỗi đau đó khắc sâu ở trong lòng ông. Nếu ông là người cha tốt, bảo vệ tốt cho con gái, làm sao Ca Nhi phải chịu loại khuất nhục này? Bản thân là đích nữ, lại bị Di Nương bức bách đến mức ấy. Sau khi về phủ, con nghe trong phủ đồn nói đại tỷ tỷ không được tuyển là vì con hại Trương Di Nương bị điếm làm tiện thiếp. Nếu không phải do con, lúc này đại tỷ đã sớm vào cung làm quý nhân. Còn nói con cố ý, Di Nương của đại tỷ bị điếm làm tiện thiếp, ngay cả hôn sự cũng bị người xem thường, không tìm được mối tốt. Như vậy con gây rắc rối cho đại tỷ rồi. Bùi Nguyên Ca nói xong, nghẹn ngào cúi người xuống trước Bùi Nguyên Hoa. Đại tỷ, muội thật sự không biết chuyện của Di Nương sẽ liên lụy tới đại tỷ. Sớm biết như vậy. Nói xong lại oa một tiếng khóc giống lên. Phụ thân, con thật sự không muốn gây khó dễ cho ai cả. Con cũng không biết đại tỷ lạc tuyển là vì chuyện của Trương Di Nương. Lời người đáng sợ, để chứng minh trong sạch, phụ thân thả Trương Di Nương ra đi. Con... Bùi Nguyên Ca nói xong, dường như lại nhớ tới tình cảnh lúc đó, vừa tức giận, vừa xấu hổ lại giận dỗi, nói không kịp thở. Con đến thôn trang ở là được, để tránh lại bị Di Nương bức ép, nói con không phải con gái người, con là giả. Bây giờ con trở về dặn dò Tử Uyển Mộc Tê, bảo bọn họ thu xếp đồ đạc, con tới Cẩm Tú Lương Uyển ở. Nói xong, nàng liền muốn ra ngoài. Hồ đồ! Nhìn bộ dáng tủi thân của con gái nhỏ, Bùi Chư Thành đau lòng vô cùng, không nhịn được lại nghĩ tới lúc đó, vội vàng kéo nàng nói. Ca Nhi không được nói vậy, mới nghe thấy mấy lời linh tinh ở đâu đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Còn là người quản lý Bùi phủ, nếu có đám nô tài đàm tiếu chủ tử như vậy, bắt được phải đánh, cộng thêm trừng phạt nghiêm khắc mới đúng, sao lại nhát gan rồi hả? Ngộ nhỡ bọn họ nói con trột dạ. Hai mắt Bùi Nguyên Ca đẫm lệ mông lung nói. Bùi Chư Thành có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí dí chán của nàng nói. Trột dạ cái gì? Ngày đó Trương Vân đã làm sai, ta và mẫu thân của con tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Đã làm sao thì phải chịu trừng phạt, mệnh lệnh trừng trị Trương Vân là ta ra. Con nói ra như vậy tức là nói phụ thân ta trừng trị không thích đáng sao? Sao bọn chúng không dám nói ta? Nói đi nói lại cũng là do tính của con quá mềm yếu, khiến người ta nghĩ con dễ ức hiếp. Còn chứng minh trong sạch gì nữa? Chứng minh trong sạch cái gì hả? Con chứng minh trong sạch với ai? Ta là chủ nhân Bùi phủ, cũng là phụ thân của con. Chuyện ngày hôm đó ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ta tin con còn không bằng mấy nô tài sao? Hay là Ca Nhi cũng không tin phụ thân, cho rằng phụ thân dễ dàng bị người khác lừa chứ vậy? Giữa lúc nói chuyện bỗng nhiên nghĩ tới Trương Vân, trong lòng ông liền sinh ý chán ghét không nói nên lời. Trước đây ông vẫn cho rằng Ca Nhi bướng bỉnh ngỗ nghịch, vì sao dạy mãi không sửa, truy cứu nguyên nhân cũng chẳng phải bởi vì bị Trương Vân che giấu, tin Trương Vân mà không tin Ca Nhi đó sao? Đó không phải là ông dễ bị người khác che mắt à? Ca Nhi không tin ông cũng là phải. Bùi Chư Thành thở dài nặng nề, yêu thương vuốt ve tóc của Bùi Nguyên Ca, ôn nhu nói, Ca Nhi yên tâm, về sau bất kể phát sinh ra chuyện gì, ta vĩnh viễn là phụ thân của con, vĩnh viễn tin con, luôn đứng ở phía bên con. Cho nên đừng nghĩ ngợi lung tung, coi con khóc xong có giống con mèo lèm luốc không kìa. Giọng nói của ông trầm thấp, mang theo ý kiên quyết, khiến cho lòng Bùi Nguyên Ca hơi hơi chấn động. Nhưng lại lập tức một trận mất mát, tín nhiệm. Đúng vậy, quả thực bây giờ phụ thân rất tín nhiệm nàng, nhưng cũng phải xem là đang nói về ai. Nếu bây giờ nàng nói cho phụ thân, chính Trương Vân đã hại chết mẹ nàng, 13 năm qua chỉ coi nàng như con rối gỗ, tùy ý điều khiển, ông ấy sẽ tin sao? Nếu nàng nói cho phụ thân, nàng nghi ngờ người tối hôm qua đẩy nàng là Bùi Nguyên Hoa, ông ấy sẽ tin ư? Nếu nàng nói cho phụ thân, nàng là oan hồn đến từ kiếp trước vì muốn báo thù Trương Vân và Bùi Nguyên Dung, ông ấy sẽ tin sao? Trên thế giới này không hề có tín nhiệm tuyệt đối. Chẳng qua nàng không có tư cách chỉ trích phụ thân. Phụ thân không tín nhiệm nàng, nàng cũng chưa từng tín nhiệm ông, cũng chưa từng thẳng thắn thành thật với ông. Nàng cũng giở thủ đoạn với ông ấy, tất cả đều như nhau. Nhưng mà con liên lụy đại tỷ. Bùi Nguyên Ca sợ hãi nhìn về phía Bùi Nguyên Hoa, sắc mặt sầu lo. Chuyện của đại tỷ con không liên quan tới điều đó. Trúng tuyển hay không là do quý nhân trong cung quyết định. Có lẽ họ cho rằng đại tỷ con quá xuất sắc, sợ nó tiến cung sẽ tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, cho nên mới loại, hoặc có nguyên nhân gì đó khác. Cho dù thật sự là vì thân phận tiện thiếp của Trương Vân, đó cũng chỉ có thể hiện rằng các nàng là người hồ đồ. Trương Vân là Trương Vân, đại tỷ con là đại tỷ con, sao có thể nhập làm một? Nếu vì chuyện này mà ta tha thứ cho Trương Vân, vậy người hồ đồ sẽ trở thành ta. Làm sai chính là làm sai, phải bị phạt. Đây là quy củ. Sai nhỏ có thể tha, sai lầm lớn tuyệt đối không thể tha thứ. Vẻ mặt Bùi Chư Thành nghiêm túc nói. Bùi Nguyên Ca vẫn còn rất lo lắng. Nhưng hôn sự của đại tỷ... Mặc dù bây giờ con là trưởng phụ, nhưng con mới bao tuổi mà đã bắt đầu quan tâm hôn sự của đại tỷ con rồi hả? Bùi Chư Thành cũng không biết là nên tức hay nên cười, dí dí chán nàng nói. Còn có phụ thân ở đây, nếu đối phương vì việc này giận cho đánh mèo với đại tỷ con, thì hắn cũng là người hồ đồ, thông ra không biết lý lẽ như vậy, không kết cũng được. Bùi Nguyên Ca che chán, nhìn Bùi Nguyên Hoa, hai mắt đẫm lệ, do dự nói. Đại tỷ, là như vậy sao? Bùi đại tiểu thư nhân hậu phóng khoáng nhìn Bùi Nguyên Ca diễn trò, thấy Bùi Chư Thành mắc câu, trong lòng dâng lên chua xót. Lòng dạ con người quả thật rất kỳ lạ. Người khác nhau, nói giọng điệu khác nhau, sẽ xuất hiện hiệu quả trái ngược rõ ràng. Nếu theo kế hoạch của nàng, đến khi lời đồn nổi lên khắp nơi trong phủ, nàng bị lời đồn gây tổn thương nhưng lại khôn khéo hiểu chuyện không nói ra, phụ thân sẽ càng cảm thấy chuyện này gây thương tổn rất lớn cho nàng, vì nàng mà suy xét cho Trương Vân nhận một thân phận lương thiếp. Đợi khi nàng đánh đổ Thư Tuyết Ngọc, có cơ hội đẩy Trương Vân thượng vị, còn bản thân mình thì trở thành đích nữ. Trương Vân bị phạt, Bùi Nguyên Ca chiếm hết nổi bật, nàng chỉ có thể bắt tay từ tình cảm, hy vọng có thể cảm động phụ thân. Nàng lạc tuyển, đây cũng là một cơ hội. Lúc ấy nàng thất lễ như vậy, dễ nhận thấy chuyện này gây đả kích rất lớn. Với sự yêu thương của phụ thân dành cho nàng, nếu biết toàn bộ sự việc này chỉ vì ông trừng phạt Trương Vân, xuất phát từ lòng áy náy, lại tính toán cho tương lai về sau của nàng, chưa hẳn sẽ không có hy vọng. Nhưng bây giờ, toàn bộ hy vọng đều đã bị Bùi Nguyên Ca làm cho sụp đổ. Trương Vân bị phạt, Bùi Nguyên Ca làm chủ mưu, nhưng trong mắt phụ thân, ả lại là người bị hại, là người ủy khuất nhất. Cho nên khi Bùi Nguyên Ca khóc uất ức nói rằng chuyện của Trương Vân gây ảnh hưởng tới Bùi Nguyên Hoa, mà còn thêm mắm dặm muối, đặt lời đồn đãi nói là Bùi Nguyên Ca cố ý, mà trọng điểm chuyện này chính là Bùi Nguyên Hoa từ bị liên lụy trở thành Bùi Nguyên Ca tủi thân. Cứ như vậy, trong lòng phụ thân lại nghiêng về Bùi Nguyên Ca. Lúc này, ả lại nói là vì đại tỷ nguyện ý thả Trương Vân ra ngoài, còn mình tránh đến thôn trang để phụ thân thấy rằng người khéo léo hiểu chuyện là Bùi Nguyên Ca. Với lại, ả đã từng chịu ủy khuất, tuyệt đối không thể tiếp tục ủy khuất nữa, cho nên phụ thân sẽ bênh vực, tìm lý do không thả Trương Vân. Mà nếu phụ thân đã nói ra những lời này thì chắc chắn sẽ không đổi ý. Với tính tình của phụ thân, sau này tuyệt đối không tự hủy lời mình đã nói. Chuyện này bị ai ở chỗ cầu tình cho Trương Vân, nàng tuyệt đối không thể tự mình ra mặt, chỉ có thể bị động đợi phụ thân áy náy. Nhưng thân là người bị hại, lại để cho Bùi Nguyên Ca chiếm thế chủ động, bị nàng ta quấy nhiễu, đánh đòn phủ đầu như vậy, nàng muốn Trương Vân xoay người thì càng trở nên gian nan. Đáng hận là Bùi Nguyên Ca vẫn còn cố ý hỏi nàng có phải như vậy hay không. Trong tình huống này, làm sao nàng có thể trả lời đấy? Chẳng lẽ nàng nói phụ thân sai rồi, phải thả Trương Vân ra cho bà ta làm lương thiếp, tốt nhất là làm chính thất phu nhân cũng được, để nàng trở thành đích nữ, như vậy mới không chậm trễ tương lai của nàng sao? Bùi Nguyên Ca đã nói rõ ràng như thế, nếu Trương Vân ra ngoài, nàng ta sẽ dọn tới thôn trang ở. Chẳng lẽ nàng lại nói, tứ muội muội cứ tới thôn trang ở đi, ta muốn di nương ra ngoài sao? Lúc này, Bùi Nguyên Hoa mới biết mình phải cười thật hoàn mỹ, không được để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, dịu dàng động lòng nói hùa theo phụ thân. Nhưng nàng ta không làm được, kế hoạch khổ tâm vạch ra, chưa bắt đầu đã bị Bùi Nguyên Ca bóp chết, dù dễ tính tới đâu cũng không thể nhẫn nhịn. Trước mặt phụ thân, nàng không thể dằn lòng được, vì thế cuối cùng đã lộ ra trước mặt mọi người, thoạt nhìn dịu dàng nhu mì, nhìn kỹ ý cười đầy rẫy sơ hở. Phụ thân nói đúng, tứ muội không cần để ý. Đại tỷ con hiểu lý lẽ hơn con rất nhiều, sẽ không suy nghĩ lung tung giống con đâu. Bùi Trương Thành cũng không để ý tới sự khác thường của Bùi Nguyên Hoa. Với đứa con gái lớn luôn biết tiến thoái này, ông rất yên tâm. Tốt, con không mau để nha hoàn múc nước rửa mặt, coi bộ dáng của con đi. Ra ngoài, người khác còn tưởng ta đánh con. Bùi Nguyên Ca hơi xấu hổ cười cười, vội vàng gọi Mộc Tê và Thanh Đại theo nàng tới dàn giữa rửa mặt. Rửa mặt chải đầu xong, thoa một lớp son phấn mỏng nhạt, sau đó mới ra ngoài. Nhìn Bùi Trương Thành và Bùi Nguyên Hoa, nàng lại cúi đầu, chậm rãi xoa nắn góc áo làm bộ biết sai rồi, dáng vẻ cô gái nhỏ ngượng ngùng không nói ra lời nào. Bùi Trương Thành nhìn sang nở nụ cười, đừng đứng ngốc đấy, qua đây giúp ta đi. Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, cười xinh đẹp nói, vâng, phụ thân. Nàng chạy tới nhanh như một tia chớp, lại cúi người với Bùi Nguyên Hoa. Vẫn là đại tỷ hiểu lý lẽ, không giống như muội. Cậu muội còn nhỏ không hiểu chuyện, vấn đề phụ thân phải dạy bảo. Về sau muội sẽ học tập đại tỷ nhiều hơn, đại tỷ đừng chê muội phiền nhé. Nàng đưa lưng về phía Bùi Trương Thành, trong đôi mắt sáng ngời toàn là ý cười, môi mấp máy, dùng khẩu hình miệng nói một câu với Bùi Nguyên Hoa, có ta ở đây, Trương Vân đừng hòng trở mình. Bùi Nguyên Hoa thấy rất rõ ràng, còn có cả ánh mắt khiêu khích, vẻ mặt đắc ý kia, lửa giận trong lòng càng dâng lên, hận không thể xé nát mặt của Bùi Nguyên Ca. Nhưng phụ thân ở đối diện có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng. Bùi Nguyên Hoa không dám lộ vẻ mặt khác thường, chỉ có thể cười nói, tứ muội thật là bướng bỉnh, nhanh tới đây giúp đi. Nàng đổi góc không tiếng động, lúc này mới hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cũng dùng khẩu hình miệng đáp trả, chờ xem. Đúng lúc này, Thạch Nghiễn bỗng dưng tới báo, lão gia, phó tổng quản Trương cầu kiến, nói rằng nghe nói tứ tiểu thư ở đây nên có chuyện muốn bẩm báo. Có chuyện gì mà phải tới tận đây? Bùi Trương Thành bất giác nói, để hắn vào đi. Lão gia thứ tội, nô tài thật sự có chuyện quan trọng muốn xin chỉ thị. Nô tài đến Kiêm gia viện bẩm tấu phu nhân, Bạch Xương cô nương nói phu nhân bị thương, mới uống thuốc đang ngủ, có việc gì cứ đi tìm tứ tiểu thư quyết định. Nô tài đi Tĩnh Xu trai, nghe bọn nha hoàn nói tứ tiểu thư ở thư phòng lão gia, cho nên mới qua đây. Trương Đức Hải là một người cẩn thận, mặc dù sớm biết Bùi Nguyên Ca ở thư phòng, nhưng sau khi từ Kim gia viện trở về, còn đến Tĩnh Xu trai một chuyến, sau đó mới rời người tới thư phòng, cho nên không hề sợ bị người khác nắm được nhược điểm. Bùi Trương Thành hỏi, có chuyện gì? Trương Đức Hải liền bẩm tấu chuyện Vũ Phi Uyển đập bể đồ sứ trị giá hơn 2.000 lượng. Hắn chỉ bẩm báo sự thật, cũng không mảy may dẫn ra suy đoán của mình. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bùi Nguyên Hoa trở nên trắng bệch. Lúc trước, khi nàng tức giận đều là đập bể đồ, sau đó để Lưu Hà gánh trách nhiệm, chỉ trình diện, bảo quản sự quản lý đồ sứ, tự nhiên bên đó sẽ bổ sung, cho nên chưa từng đặt việc này trong lòng. Không ngờ lần này lại bị tên nô tài Trương Đức Hải này ầm ĩ tới tận chỗ phụ thân. Nếu phụ thân sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi tới nàng, vậy thì hình tượng hoàn mỹ nàng vất vả gây dựng suốt những năm gần đây chẳng phải sắp thành công góc sao? Có chuyện này ư? Bùi Trương Thành cũng kinh hãi. Nha hoàn tay chân vụng về, đập vỡ đồ đạc là chuyện thường thấy, nhưng không cẩn thận đập vỡ cả một phòng thì không bình thường chút nào. Vậy ư? Một nha hoàn tay chân vụng về đến mức này, sao trong phủ chúng ta lại có người như thế? Còn là đại nha hoàn bên người đại tỷ nữa, mà quản sự Vũ Phi Uyển bị làm sao vậy? Nha hoàn như thế cũng không trừng trị, mà lại chỉ vá mất đồ, nào có đạo lý như vậy. Người đâu, kêu Lưu Hà và mama quản sự Vũ Phi Uyển tới cho ta. Trên mặt Bùi Nguyên Ca tràn ngập tức giận, nói với Bùi Nguyên Hoa, đại tỷ yên tâm, vừa rồi tỷ thông cảm cho muội, chuyện này muội nhất định cho tỷ một lời công đạo, quyết không để cho những tiểu nhân này ức hiếp trên đầu tỷ. Bùi Nguyên Hoa nhìn bộ dáng hận thù sôi sục của nàng ta, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ Trương Đức Hải báo cáo đến đây không phải là trùng hợp, mà do nha đầu ti tiện này ngầm tính kế nàng sao? Cố ý làm ầm ĩ chuyện này trước mặt phụ thân, chuyện Lưu Hà gánh trách nhiệm thay nàng, nếu như bị lộ ra, tiểu thư tức giận đập bể đồ, cùng lắm bị nói là người không biết tiếc đồ, nhưng bắt nha hoàn gánh tội thay để bảo toàn thanh danh của mình thì chính là mua danh chuộc tiếng rồi. Bùi Nguyên Ca đã phá hủy chuyện của nàng, chẳng lẽ còn muốn vẩy đục thanh danh của nàng sao? Ngày đó nàng trở mặt ở Bạch Y Am, đây là đòn phản kích của nàng ta sao? Bùi Nguyên Hoa có chút kinh hãi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội hỏi. Tỷ biết tứ muội có lòng, chỉ là tỷ không thích gióng trống khua chiêng như vậy, thật sự không tốt. Tuy nha đầu Lưu Hà kia tay chân vụng về, nhưng chung quy đã hầu hạ tỷ từ nhỏ, tình cảm chủ tớ sâu đậm. Nể mặt tỷ cho nàng ta một cơ hội, xin tứ muội mở lòng từ bi, tha cho nàng lần này. Nàng trầm ngâm một lát nói, những đồ sứ này cũng không cần bổ sung lại nữa, coi như bản thân tỷ làm hư, cho qua việc này đi. Nói như vậy, chẳng những là đang cầu tình cho Lưu Hà, lại vẫn biểu hiện mình nhân từ độ lượng. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, sớm đoán được nàng ta sẽ nói vậy thì khuyên nhủ. Muội biết tại tỷ độ lượng, nhưng tục ngữ nói, ác nô khi chủ, có ít người hay nổi lên ý xấu, tỷ đối với nàng ta càng tốt, nàng ta sẽ càng cảm thấy tỷ dễ bắt nạt. Hơn nữa, cho dù đại tỷ muốn bỏ qua thì cũng phải khiển trách mama quản sự Vũ Phi Uyển, sao có thể không nhắc tiếng nào mà cứ báo mất đồ là sao? Quả thực coi Lưu Hà như tiểu thư mà hầu hạ rồi, chuyện này không thể phỏng tính. Ý nói, ám chỉ sự độ lượng của Bùi Nguyên Hoa biến thành yếu đuối vô lực, không thể quản lý người trong viện, nên mới làm ra việc không quy củ, không ra thể thống như vậy. Tâm tư Bùi Nguyên Ca danh ma, lại nhanh mồm nhanh miệng, thật sự không dễ đối phó. Bùi Nguyên Hoa bắt đầu có chút hối hận. Nếu ở Bạch Y Am, nàng kìm nén bực tức nhất thời lúc đó, không trở mặt với Bùi Nguyên Ca, thì bây giờ có lẽ còn có đường sống cứu vãn. Nhưng hiện tại, Bùi Nguyên Ca cố ý nhằm vào nàng, muốn hủy hoại thanh danh của nàng, cố ý vạch mặt lớp ngụy trang của nàng, khiến nàng hết đường chối cãi. Đúng là khinh người quá đáng. Đại tỷ, tỷ cũng đừng trách muội nói thẳng. Trước đây muội cũng có suy nghĩ giống như đại tỷ, nhưng sau cùng rơi vào kết cục thế nào? Người khác không biết nhưng phụ thân rất rõ. Nha hoàn của Tĩnh Xu Trai, nô đại khi chủ, ngay cả bà vú của muội, Bạch Vi, Bạch Chỉ hầu hạ muội từ nhỏ, đều muốn hại tính mạng của muội. Muội thật sự không muốn thấy đại tỷ dẫm vào vết xe đổ của muội, cho nên chuyện ngày hôm nay muội tuyệt đối không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Bùi Nguyên Ca nói xong, vẻ mặt thân thiết và lời nói chính nghĩa. Nhà hoàn trong Tĩnh Xu Trai là người của Trương Vân, nhưng Lưu Hà là nha hoàn một tay nàng dạy dỗ, sao có thể giống nhau? Bùi Nguyên Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể cười nói, tứ muội hiểu lầm rồi. Chuyện này vốn chỉ là ngoài ý muốn, cũng không thể trách hoàn toàn Lưu Hà. Ngày đó có con mèo hoang chạy vào phòng, Lưu Hà muốn đuổi mèo hoang ra ngoài, không ngờ con mèo đó lủi lên nhảy xuống, làm rơi vỡ đồ sứ khắp phòng, sau đó bắt được con mèo hoang, nghĩ dầu gì cũng là sinh linh, nên đã thả đi. Mèo hoang, viện cớ hay đấy. Khóe miệng Bùi Nguyên Ca hơi cong, là đại tỷ tận mắt nhìn thấy, hay là do Lưu Hà bẩm báo lại? Bùi Nguyên Hoa đang định trả lời thì đột nhiên phát hiện, bất kể nàng thừa nhận điểm nào thì cũng là cạm bẫy. Nếu nàng nói tận mắt nhìn thấy, tức là mình cũng ở đó. Bùi Nguyên Ca thế nào cũng nói, Vũ Phi Uyển to như vậy, hạ nhân hầu hạ kiểu gì mà lại để cho mèo hoang chạy vào? May không làm cho tỷ tỷ hoảng sợ, không phải lỗi càng lớn hơn hay sao? Nếu như vậy, chỉ sợ phụ thân còn sẽ tức giận hơn là đập vỡ đồ. Lưu Hà xác định là bị đuổi đi. Nhưng nếu nàng nói là do Lưu Hà bẩm báo, không tận mắt thấy, nói không chừng Bùi Nguyên Ca lại nói đây là do Lưu Hà tìm cớ, chẳng những định tội khi dễ chủ, còn khiến bản thân rơi vào nhận thức một người không rõ ràng, bị nha hoàn che mờ mắt. À, Bùi Nguyên Ca này, còn nhỏ tuổi mà nghĩ ở đâu ra nhiều thủ đoạn nham hiểm như vậy chứ? Muội biết đại tỷ độ lượng, nhưng cũng không thể quá mức. Nha hoàn nô tài dưới quyền, nên đánh vẫn phải đánh, không thể để bọn họ bỏ lên đầu chủ tử được. Bùi Nguyên Ca khuyên nhủ nhẹ nhàng, bộ dáng quan tâm tỉ tỉ. Hoa Nhi, lời này ca nhi nói đúng, con không thể nhân nhượng hạ nhân như vậy. Sau sự kiện trấn yểm, trong lòng Bùi Chư Thành còn sợ hãi, kiên quyết đứng ở bên Bùi Nguyên Ca. Nhà hoàn của con quá sơ ý, có thể đụng vỡ đồ khắp phòng, không phải vụng về mà là hết thuốc chữa. Dù cho ỷ con dễ tính hay cố ý ức hiếp con, bất kể lý do nào cũng không thể lưu lại. Nghe phụ thân nói như vậy, bàn tay Bùi Nguyên Hoa giấu ở trong tay áo nắm chặt, không dám nói thêm gì. Khi nói chuyện, Lưu Hà và mama quản sự Vũ Phi Uyển bị dẫn tới rồi. Bọn họ cũng không biết vì sao lại bị mang tới. Nhìn sắc mặt mọi người không được tốt, lại tới thư phòng, đại tiểu thư, tứ tiểu thư, kể cả lão gia đều ở đây. Trong lòng tự nhiên nảy sinh sợ hãi, run run rẩy rẩy dập đầu xuống đất nói, chúng nô tỳ bái kiến lão gia, bái kiến đại tiểu thư, bái kiến tứ tiểu thư. Mặc dù nói theo thứ tự trưởng ấu, nhưng Bùi Nguyên Ca là đích nữ, bây giờ lại là trưởng quản Bùi phủ, phải nên đặt nàng ở trước Bùi Nguyên Hoa mới đúng. Bùi Chư Thành nhíu mày, chẳng qua ngại Bùi Nguyên Hoa ở đây nên không lên tiếng. Đại nữ nhi xưa nay có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không có tâm tư khác. Nếu như ông cố ý làm rõ, sẽ khiến tỷ muội hai đứa có ngăn cách. Nhưng mà chuyện này càng chứng tỏ hai tên điêu nô này tuyệt đối không thể giữ lại trong phủ. Bùi Nguyên Ca cũng nghe được, nhưng không dùng nó để nói. Gọi các ngươi tới đây cũng không có gì khác, chỉ nghe nói Lưu Hà đập vỡ vài món đồ sứ, quản sự báo lại nên gọi các ngươi tới hỏi. Nàng cố ý để giọng điệu hết sức khinh thường, giống như không coi đây là chuyện gì quan trọng. Nghe nói là vì chuyện này, Lưu Hà thở phào nhẹ nhõm, từ từ ưỡn thẳng lưng, giọng cũng trở nên trong trẻo. Bẩm báo tứ tiểu thư, đúng là có chuyện như vậy. Khi đó nô tỳ đang thu dọn phòng, không cẩn thận làm rơi vỡ vài món đồ. Đại tiểu thư cũng biết tính tình nô tỳ thật sự không cố ý, xin tứ tiểu thư minh giám. Chuyện gánh thay này, trước kia nàng làm đã quen, tới bây giờ chưa xảy ra chuyện gì nên hoàn toàn không để ở trong lòng. Lại thêm lần đó thăm dò Tĩnh Xu trai, khiến nàng cảm thấy vị tứ tiểu thư này chẳng qua là chủ, ngoài hình thức cũng không đáng sợ. Trong lòng càng thêm trở nên thản nhiên. Nếu thực có vấn đề, lúc nàng đi vào thì đại tiểu thư sẽ ám thị cho nàng. Nàng đi theo Bùi Nguyên Hoa mấy năm nay, biết rõ thủ đoạn của nàng ấy, tin chắc tứ tiểu thư đấu không lại với đại tiểu thư. Lưu Hà lại không biết, đại tiểu thư thông minh ngàn tôn sùng, bây giờ cũng không biết nên đối phó cục diện này như thế nào. Trước kia, Bùi Chư Thành không thường xuyên ở phủ, thỉnh thoảng mới trở về, cũng không quá để ý nha hoàn trong phủ, không mấy ấn tượng với Lưu Hà, chỉ mơ hồ cảm thấy người bên cạnh Hoa Nhi tiến lùi có mức độ. Ôn hòa hiền hậu đoan trang, không ngờ hôm nay gặp mặt mới phát hiện nha hoàn này thật sự hung hãn làm càn, không cẩn thận đập vỡ chút đồ sứ. Nói nhẹ nhàng quá nhỉ, tính lên tới vài ngàn lạng bạc, một nha hoàn lại có mắt như vậy, ngay cả những thứ này cũng không để vào mắt, còn dám lấy Hoa Nhi làm cứu cánh che giấu cho ả. Điều nô khi chủ, cả Nhi nói một chữ cũng không sai. Trước đây chỉ cảm thấy Trương Vân lơ là ở trước mặt Ca Nhi, không nghĩ tới cũng như vậy với Hoa Nhi. Trong lúc này, oán giận với Trương Vân và ghét cay ghét đắng nha hoàn tên Lưu Hà này là quá nặng. Bùi Nguyên Ca cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu hỏi Mama quản sự, nói Lưu Hà không cẩn thận làm vỡ đồ sứ, Mama biết chứ, không phải có báo đến chỗ quản sự sao, xin quản sự cho bổ sung à. Ta nói không sai chứ, không biết Mama xử lý Lưu Hà thế nào. À, là có chuyện này. Lưu Hà cô nương đã nói với chúng nô tỳ việc này, cũng may đại tiểu thư nhân hậu tha cho nàng. Đại tiểu thư luôn tốt như vậy cũng là may mắn của chúng nô tỳ, bởi vậy chúng nô tỳ vẫn chưa xử lý để tránh phá hủy thanh danh của đại tiểu thư. Mama quản sự nghe tới chuyện này thì cũng thả lỏng, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, sớm đã xử lý thành lệ, bởi vậy cũng không mảy may quan tâm. Bùi Nguyên Ca không nói gì, chỉ nhìn Bùi Chư Thành chờ lệnh của ông. Nghe một đại nha hoàn, một ma ma quản sự trả lời dõng dạc, y hệt quý ma ma và bạch vi bạch chỉ. Lửa giận trong lòng Bùi Chư Thành không ngừng bốc lên, tức giận nói. Khá lắm, nô tài to gan khi dễ chủ, lại luôn mồm nhắc tới thanh danh đại tiểu thư. Thanh danh của Hoa Nhi cũng bị thứ điêu nô các ngươi làm cho nhơ nhuốc hết rồi. Người đâu, kéo hai tên ác nô này ra ngoài, đánh 40 đại bản, đuổi tất cả người nhà của chúng ra khỏi phủ. Trong đầu Lưu Hà ong một tiếng, toàn bộ biến thành trống rỗng. Lúc bị kéo tới cửa mới tỉnh lại, hoảng hốt kêu lên, lão gia, vì sao lại xử lý nô tỳ? Nô tỳ thật sự không cố ý, nô tỳ không có khi dễ chủ, nô tỳ là trung thành và tận tâm với đại tiểu thư. Mama quản sự cũng cuống quýt dập đầu kêu oan. Phụ thân, các nàng còn không biết mình sai ở đâu, quỳ phủ chúng ta làm việc luôn luôn nói lý, không ỷ thế ít người. Không bằng tạm thả bọn họ để con hỏi cho rõ ràng, khiến các nàng tâm phục khẩu phục. Bùi Nguyên Ca đề nghị với Bùi Chư Thành, nàng cũng không vội xử lý Lưu Hà. Chuyện này rõ ràng là Lưu Hà gánh trách nhiệm thay cho Bùi Nguyên Hoa. Nếu có thể để cho Lưu Hà cảm thấy oan khuất, cắn ngược lại Bùi Nguyên Hoa, thì nàng ta sẽ mất tín nhiệm của phụ thân, tồn tại khúc mắc trong lòng ông, sau này tất sẽ có ích. Dù sao bất kể thế nào, Lưu Hà và ma ma quản sự chắc chắn sẽ bị đuổi. Bùi Chư Thành gật gật đầu, vung tay lên, bọn hạ nhân lại lôi hai người còn đang sụi lơ trên mặt đất về. Lưu Hà, ngươi chỉ là một nha hoàn, đập vỡ đồ sứ quý giá trong phòng tiểu thư, đây chính là tội. Đại tỷ tỷ độ lượng cũng không truy cứu, ngươi hẳn nên cảm kích, ân quý trọng ân huệ, càng chăm sóc tốt đại tỷ mới đúng. Sao có thể ỷ vào tính tình của đại tỷ, ức hiếp trên đầu tỷ ấy, liên tiếp đập vỡ đồ sứ. Hơn nữa nhìn thái độ vừa rồi của ngươi, một chút tỉnh ngộ cũng không có, thậm chí không cả ý thức được sai lầm của bản thân. Ngươi nói, ngươi có từng đặt đại tỷ trong lòng không? Bùi Nguyên Ca chậm rãi, nói từng từ, từng lỗi của nàng ta. Lưu Hà thật không ngờ mình bị xử lý với tội danh khi dễ chủ. Những đồ sứ này rõ ràng đều là do đại tiểu thư đập vỡ, nàng chỉ chịu tội thay đại tiểu thư mà thôi, sao có thể nói là nàng khi dễ chủ. Nàng không những không khi dễ chủ mà còn rất trung thành tận tâm với đại tiểu thư. Nhưng những lời này không thể nói ra được. Lưu Hà thấy mình thật sự oan uổng, lại không thể giải thích rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Bùi Nguyên Hoa. Người khác không biết nội tình, nhưng đại tiểu thư thì biết rõ. Đại tiểu thư phải rõ ràng nhất lòng trung thành của nàng, vì sao cũng không chịu nói đỡ nàng một câu. Bùi Nguyên Hoa và Lưu Hà là chủ tớ nhiều năm, vừa thấy ánh mắt của nàng ta thì đã hiểu ý. Mama quản sự kia thì lại khác. Lưu Hà từ nhỏ đã hầu hạ nàng, biết bộ mặt thật của nàng, cũng biết rất nhiều bí mật. Người như vậy sao có thể cho ra khỏi phủ? Ngộ nhỡ mà bên ngoài nàng ta nói chuyện không nên nói, mặc dù người khác chưa chắc sẽ tin, nhưng trung quy vẫn sẽ phiền toái, nhất định phải tiện tay kéo Lưu Hà ra mới được. Nhưng vấn đề bây giờ là Bùi Nguyên Ca châm ngòi, phụ thân cho rằng Lưu Hà khi dễ chủ, nàng càng giải thích ngược lại càng là định thêm tội. Kết cuộc rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây? Bùi Nguyên Hoa vội vàng suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm cho Lưu Hà một ánh mắt yên lòng, đứng dậy nói: "Phụ thân, bất kể nói như thế nào thì Lưu Hà cũng theo con lâu như vậy rồi, danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế con vẫn luôn xem nàng như tỷ tỷ, thật sự không thể thiếu nàng bên cạnh. Xin phụ thân nể tình và nể mặt con, trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, vẫn để Lưu Hà bầu bạn với con." Bùi Chư Thành tức giận lắc đầu nói: "Hoa Nhi, con quá u mê rồi. Nha hoàn này rõ ràng không để tiểu thư là con vào mắt, còn lại khăng khăng cầu tình cho nàng ta. Biết đâu nàng ta chỉ cho rằng đây là đương nhiên, hoàn toàn không để đến tình cảm của con. Huống chi nếu lần này ta bỏ qua lỗi lầm của nàng ta sẽ càng đắc ý kiêu ngạo, không biết lần sau còn muốn lật trời thế nào." Ông tuyệt đối không cho phép phát sinh sự kiện trấn yểm ở Tĩnh Xu Trại lần thứ hai. Bùi Nguyên Hoa cầu xin rất nhiều, nhưng Bùi Chư Thành vẫn không đồng ý, cuối cùng đành nhìn Lưu Hà bằng ánh mắt xin lỗi, không dám nhìn thẳng nàng ta. Lưu Hà biết không ít chuyện của nàng, nếu có thể cầu tình là tốt nhất, nhưng phụ thân nhất định không chịu, ít nhất bày tỏ dáng vẻ xin lỗi trước mặt Lưu Hà, có thể tạm thời an ủi nàng ta, để nàng ta không nói lung tung. Còn về sau, trong ánh mắt Bùi Nguyên Hoa thoáng lên một tia tàn nhẫn, xem tình hình trước mắt, cuối cùng Lưu Hà biết rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình. Nếu ngay cả đại tiểu thư cũng không thể cứu nàng, thì nàng bị đánh, bị đuổi ra ngoài là kết cục đã định. Nhưng trong lòng Lưu Hà thật sự cảm thấy không cam lòng và oan khuất. Xưa nay nàng hầu hạ đại tiểu thư trung thành và tận tâm, luôn chu đáo săn sóc, nếu không cũng không làm được đại nha hoàn, trở thành người được việc nhất của đại tiểu thư. Vốn hy vọng đi theo đại tiểu thư gà chó lên trời, sau này có tiền đồ tốt, không ngờ sau cùng lại bị hủy vì chuyện như vậy. Mà tức nhất là chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của nàng, nàng chỉ gánh trách nhiệm thay cho đại tiểu thư mà thôi. Nhưng sống lâu ở Bùi phủ, Lưu Hà cũng hiểu được, kể cả bây giờ nàng nói ra những đồ sứ này đều do đại tiểu thư đập vỡ cũng chẳng ăn thua gì, chỉ khiến lão gia cho rằng chó cùng rất sợ cắn lung tung, ngược lại càng đắc tội đại tiểu thư. Không bằng thừa nhận tội danh này để cho đại tiểu thư nhận ân tình của nàng, sắp xếp cho nàng một tương lai tốt. Cho dù không thể giàu sang giống như suy nghĩ ban đầu, nhưng cũng sẽ không phải lo cơm áo. Vì thế nàng chảy nước mắt, dập đầu nói: "Nô tỳ biết tội, nô tỳ nguyện nhận trừng phạt." Nghe xong lời này, rốt cuộc Bùi Nguyên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Bùi Nguyên Ca thì hơi tiếc nuối, cũng đoán được suy nghĩ của Lưu Hà lúc này, nhưng thật không biết phải nói sao. Nha hoàn này là thông minh hay là ngu dốt đây? Nàng lắc đầu, phất tay sai người kéo nàng ta xuống. Rất nhanh ngoài phòng vang lên tiếng trượng đánh trầm đục, nhưng không có tiếng Lưu Hà kêu khóc, có lẽ là đã bị chặn kín miệng. Thần sắc Bùi Nguyên Ca lạnh nhạt, chuyển về phía Mama quản sự hỏi: "Bây giờ Mama có biết mình đã làm sai cái gì chưa?" Mama quản sự sớm bị tiếng trầm đục ngoài phòng làm cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, lẩy bẩy dập đầu cầu xin tha thứ: "Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai, nô tỳ không nên phóng túng nha đầu Lưu Hà kia." Thấy kết cục của Lưu Hà, bà ta cũng không dám giả bộ ngu ngốc nữa, vội vàng dốc hết lời nói thật. "Lần đầu tiên Lưu Hà phạm lỗi này, nô tỳ cũng muốn trừng phạt nàng, cũng đã nói với đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư nói, từ nhỏ Lưu Hà đi theo đại tiểu thư, tình cảm không giống với bình thường, đừng truy cứu nữa. Về sau lại có lần thứ hai, nô tỳ vẫn lại báo cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư vẫn nói là do tình cảm. Ngược lại, Lưu Hà vì chuyện này mà oán hận lên nô tỳ. Nàng lại là đại nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư, ngáng chân nô tỳ khắp nơi. Nô tỳ không cách nào khác, thật sự không dám đắc tội nàng ta, đành phải che giấu sự tình hết lần này tới lần khác. Đây là đùn đẩy trách nhiệm cho Lưu Hà và cả Bùi Nguyên Hoa. Bùi Nguyên Hoa ở trong phủ nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ nghe người khác khen ngợi, chưa từng nghe qua có người nói nàng không tốt. Bây giờ lại chính là mama quản sự viện của mình nói nàng quản giáo bất lực, dùng túng ác nô, lại đổ sai lầm lên người nàng, còn mình thì trong sạch. Đang muốn mở miệng cãi lại thì bị Bùi Nguyên Ca ngắt lời. Mama quản sự vốn có nhiệm vụ thay các tiểu thư quản lý chặt nhà viện của mình, vì vậy đều là những người lớn tuổi từng trải chuyện đời. Vì coi trọng kinh nghiệm và đạo đức của các ngươi, các tiểu thư không nghĩ ra, không suy xét chu toàn, các ngươi phải nhắc nhở mới đúng. Trong viện đại tỷ sinh ra nha đầu trên mặt khi dễ chủ như thế, con người đại tỷ lương thiện, không muốn so đo, ngươi nên thay tỷ ấy trách phạt. Kết quả thế nào? Bùi Nguyên Ca nhàn nhạt nhìn nàng, vẻ mặt dường như không hề nghiêm khắc, thậm chí còn bình tĩnh, có uy thế người bình thường khó đạt tới. Mỗi câu nói của nàng khiến cho không người nào có thể cãi lại. Bùi Nguyên Hoa nghe xong liền tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền. Ở mặt ngoài, lời này giống như là đang giải vây cho nàng, chỉ trích mama quản sự. Nhưng Bùi Nguyên Ca nói như vậy, chuyện của Lưu Hà liền trở thành nàng không suy xét, không chu toàn. Thực tế, bị mama quản sự nói nàng quản giáo bất lực, tội danh dung túng ác nô, nàng lại không thể cãi lại. Tức giận đến mức trong lòng sóng cuồn cuộn, khó có thể kiềm chế được. Tiện nhân Bùi Nguyên Ca này gian xảo, dối trá, thật sự rất đáng hận. Bị Bùi Nguyên Ca nói như vậy, mama quản sự cũng á khẩu không thể lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu nhận tội, cũng bị kéo ra ngoài đánh. Trong lòng tính toán thời điểm, Bùi Nguyên Ca đột nhiên mở miệng: "Phó tổng quản Trương, lát nữa ngươi tới khố phòng lấy một ít thuốc trị thương tốt nhất đưa cho Lưu Hà, nhớ kỹ, phải là tốt nhất." Trương Đức Hải không ngờ tứ tiểu thư còn có chiêu như vậy, nhất thời không đoán ra ý của nàng, hơn nữa có lão gia ở đây cũng không dám tự tiện, chỉ có thể hỏi dò nhìn Bùi Chư Thành. "Nhìn ta làm cái gì? Không nghe tứ tiểu thư dặn dò sao?" Bùi Chư Thành không muốn làm bẽ mặt con gái nên quát lớn. Lúc trước khẳng định địa vị trưởng phủ của Bùi Nguyên Ca, sau đó lại hỏi vẻ khó hiểu: "Ca nhi, điêu nô như vậy, con căn dặn người dưới đưa thuốc cho nàng làm gì? Đại tỷ con tốt với nàng ta như vậy, nàng cũng không ghi nhớ mà còn khi dễ chủ, chỉ sợ lòng tốt của con cũng uổng phí rồi." Lòng của Bùi Nguyên Hoa lại nhảy vọt lên cổ họng, không biết Bùi Nguyên Ca lại muốn giở chiêu gì. Chẳng lẽ lúc nhân từ này chính là giả bộ làm người tốt, dẫn dụ Lưu Hà nói ra những chuyện không nên nói sao? "Con không vì nàng ta, mà con vì đại tỷ." Bùi Nguyên Ca cười xinh đẹp. Nếu Bùi Nguyên Hoa cho rằng phía trước là nhạc kịch thì sai hoàn toàn rồi. Bây giờ trọng điểm mới bắt đầu xuất hiện. Mặc dù Lưu Hà khi dễ chủ, nhưng con nhìn ra được đại tỷ quả thực rất coi trọng nàng ta. Phụ thân không biết đó thôi, lúc đại tỷ vừa trở về mới gặp mặt đã vì chuyện Trương Di Nương nhận tội với con, nói Di Nương đã làm chuyện sai nên phải bị phạt, thậm chí quỳ xuống với con nhưng không hề cầu tình cho nàng. Bây giờ đại tỷ lại cầu tình cho Lưu Hà, có thể thấy trong lòng đại tỷ Lưu Hà thật sự rất quan trọng. Lưu Hà bị đánh là lỗi của nàng, nhưng tội đó không đáng chết, cho nên con sai người đưa chút thuốc trị thương qua cũng là làm cho đại tỷ yên tâm. Bùi Chư Thành tất nhiên không để ý, nói: "Đã như vậy thì đưa đi đi." Ông không chú ý tới vẻ khác thường, nhưng những lời này nghe vào trong tai Bùi Nguyên Hoa lại như sấm ầm vang dội. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Bùi Nguyên Ca lại gộp chuyện Trương Vân và Lưu Hà một chỗ. Đây là kết quả của khổ tình kế, mục đích chính là trừng phạt lần này. Ở ngoài mặt, Bùi Nguyên Ca suy nghĩ cho nàng nên đưa thuốc cho Lưu Hà. Trên thực tế, Bùi Nguyên Ca nhắc tới đưa thuốc là vì muốn thông qua đó để lộ ra một tin tức. Lúc trước nàng nhận lỗi với Bùi Nguyên Ca, thậm chí quỳ xuống nhưng không hề cầu tình cho Trương Vân, mà vừa rồi nàng lại cầu tình cho Lưu Hà, mà không chỉ cầu tình một lần, cho đến khi thật sự chịu bó tay mới từ bỏ. Đều là phạm sai lầm giống nhau, Trương Vân là mẹ ruột của nàng, Lưu Hà lại chỉ là đại nha hoàn bên cạnh nàng, nhưng nàng thà khẩn cầu cho một nha hoàn, từ đầu đến cuối cũng không nói cho mẹ ruột nửa câu. Tùy theo lễ phép, Thư Tuyết Ngọc mới là mẹ cả của nàng, mới là đối tượng nàng cần phải kính trọng và bảo vệ. Nhưng con người cũng không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình đến vậy? nếu lời này truyền ra ngoài, không ai sẽ nghĩ rằng nàng mẫu mực lễ độ, chỉ cho rằng nàng lạnh lùng tuyệt tình, ngay cả mẫu thân thân sinh cũng không đặt ở trong lòng. Nếu suy ngẫm tỉ mỉ, vì sao nàng cầu tình cho một nha hoàn lại không cầu tình cho mẹ ruột, có trời mới biết sẽ phát sinh ra bao nhiêu phiên bản. Lần này nhất định sẽ truyền ra ngoài. Ánh mắt Bùi Nguyên Hoa rơi trên người Trương Đức Hải. Hắn đứng đây từ đầu đến cuối, nhìn trong mắt, nghe trong tai. Bùi Nguyên Ca đã bay Chu phó tổng quản để nâng hắn lên. Người như vậy sẽ giữ kín bí mật, không tiết lộ chuyện này ra ngoài sao? Mặc dù bây giờ phụ thân không phản ứng với lời này, nhưng có một việc như vậy, ngộ nhỡ tương lai có lúc dùng đến, vậy thì thật sự sẽ thành tội danh của nàng. Với lại, nàng cầu tình mới có kết quả hiện tại. Nếu nàng không cầu tình, Lưu Hà dĩ nhiên oán hận, lại có thêm Trương phó tổng quản thêm mắm thêm muối, chỉ sợ cũng sẽ ấn tội danh tàn nhẫn tuyệt tình lên cho nàng, cộng với tội danh chẳng mảy may giúp tại nha hoàn bên cạnh. Tính toán tỉ mỉ, bất kể nàng làm thế nào cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của Bùi Nguyên Ca. Đáng giận nhất là nàng biết rõ điều đó nhưng không cách nào giải bày, bởi vì đó đều chỉ là suy đoán của nàng, mà những suy đoán này không thể mở miệng nói ra, bởi vì không thể nói nên hoàn toàn không có cách nào giải bày. Tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca này còn ngoan độc hơn so với tưởng tượng của nàng, chặt đứt cánh tay của nàng chưa đủ, còn hắt nước độc lên thanh danh của nàng. Bùi Nguyên Hoa càng nghĩ càng giận, không thể kiềm chế được, đứng bật dậy. Nàng đột nhiên như vậy khiến mọi người giật nảy mình. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên ý cười hỏi: "Đại tỷ, làm sao vậy?" Tập 16 kết thúc tại đây. Lần PK thứ 3, Bùi Nguyên Hoa lại toàn thắng. Kế hoạch khổ tâm bị vạch ra lại cứ như vậy hoàn mỹ sụp đổ, mà Bùi Nguyên Hoa lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thân tín của mình bị đuổi đi. Mà đương nhiên là với tính cách của Bùi Nguyên Hoa thì nàng ta chắc chắn sẽ không cam lòng. Nàng ta lại chuẩn bị hất nước bẩn lên người Bùi Nguyên Ca. Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.